Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, trang 249. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc nghe xong nửa ngày tiếng gió, sau đó hơi chút yên tâm tới còn hảo. Cái này Dịch Cô Chu thoạt nhìn là cái thẳng nam, hai cái thời gian tuyến như thế trùng điệp làm Hoa Vinh Nguyệt có chút ngo ngoe dục dịch. Nàng hiện tại phá lệ tưởng phái chính mình thuộc hạ một cái tiểu idol xuất đạo, lúc này nàng liền phát hiện hành thủ đô lâm thời không hảo làm, không lo người đại diện không biết này sống có bao nhiêu khổ, muốn tìm cái tác phẩm tiêu biểu đều như thế khó khăn, nàng lúc ấy là như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt tưởng, nàng như thế nào liền cảm thấy nàng xuất đạo liền như thế thuận lợi đâu? Mấy ngày nay nhưng thật ra thực sự có mấy cái tiểu idol muốn chính mình nếm thử xuất đạo. Mỗi ngày phấn đấu ở giang hồ tuyến đầu, dựa theo Hoa Vinh Nguyệt cho bọn hắn yêu cầu đả kích tội phạm. Thường thường chóc nã mấy cái ăn trộm gì đó, hoa thuyền thượng chọn lựa ra tới đều là người bình thường, cho nên Hoa Vinh Nguyệt còn không cần lo lắng nhóm người này sẽ nửa đường nổi điên. Cứ việc hoa thuyền xuất thân bọn họ nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt đả kích phạm tội yêu cầu đều vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là dựa theo Hoa Vinh Nguyệt yêu cầu đi làm. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ trên đời này sở hữu đại hiệp cũng đều là từ cái này bước đi bắt đầu đi. Chúng ta như bây giờ từ từ tới, một chút thêm kinh nghiệm hẳn là cũng không có gì quan hệ. Nhưng nàng thực mau phát hiện những người này danh vọng tiến độ điều thật sự là quá thấp, nên hình dung như thế nào đâu, liền cùng loại với giết một đống slide. Kết quả nhìn một vòng xuống dưới phát hiện danh vọng còn không có ra thôn giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nhóm người này có phải hay không đối với nàng ý tứ có cái gì hiểu lầm a? Rõ ràng đơn giản như vậy sự, như thế nào sẽ hoa thời gian dài như vậy? Nàng vừa tới thời điểm trời xa đất lạ, cũng chỉ hoa ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng liền thành công làm chuyện tới mọi người đều biết a. Loại sự tình này thật sự có như vậy khó sao? Bởi vì thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho nên ngày nọ Hoa Vinh Nguyệt liền kế hoạch cùng bọn họ chắp đầu chạm vào cái mặt. Hào hào kiểm tra một chút bọn họ có hay không hoàn thành chính mình bố trí hạ nhiệm vụ, vừa vặn. Không chỉ có Hoa Vinh Nguyệt đối Hoa Thuyền, xuất đạo, phá lệ để bụng. Lục Phiến Môn đối Hoa Vinh Nguyệt, xuất đạo, cũng phá lệ để bụng. Lục Phiến Môn đối Hoa Vinh Nguyệt, xuất đạo để bụng là có đạo lý. Bởi vì Thiên Dịch Lâu hiện tại đã rối loạn, ngươi lần này đi là vì hỏi thăm một chút Thiên Dịch Lâu. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ bên trong đã đấu đến tình trạng gì? Có cái Lục Phiến Môn người dặn dò Hoa Vinh Nguyệt nói. Nếu uy hiếp đến an toàn của ngươi, nhớ kỹ không cần cùng bọn họ dây dưa. Lập tức quay lại, Hoa Vinh Nguyệt cảm khái một tiếng. Ngoài ý muốn có loại dương mi thổ khí cảm giác, trước kia Lục Phiến Môn người cũng sẽ không dặn dò nàng những lời này, là rốt cuộc phát hiện nàng là một nhân tài, không thể tùy tiện đã chết sao? Hoa Vinh Nguyệt cấp Hoa Thuyền bên kia đi cái tin tức. Chọn chúng một chỗ, nếu thời gian này tuyến thượng không sai nói, nơi đó gần nhất hẳn là thực loạn, đúng là soát tồn tại cảm cơ hội tốt a. Đồng thời Hoa Vinh Nguyệt cũng tưởng hào hào xem. Chính mình tỉ mỉ chọn lựa người, như thế nào liền đánh không nổi danh khí đâu. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi hoặc tâm thái tới nơi đó, không thể không đầu tiên nói một chút Hoa Thuyền thượng người thật sự thực nghe lời. Hoa Vinh Nguyệt vừa đến nơi đó vào lúc ban đêm, liền thấy một cái sinh động thân ảnh, xoát một chút từ không trung bay qua. Đi đuổi theo nơi xa một cái ăn trộm thân ảnh. Ếch, bên ngoài đó là làm gì đâu? Bên cạnh cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau tới người vẻ mặt mờ mịt nói, Hoa Vinh Nguyệt tại chỗ không? Nói một lời, như bị sét đánh, lấy nàng nhãn lực, nàng chỉ có thể thấy một cái xám xịt thân ảnh chạy qua đi. Kia dáng người kêu một cái giản dị cường tráng, quần áo quần đều chọn đoàn xuyên. Ân, rất phương tiện trốn chạy bắt người. Tóc cũng đều trói lại. Ân, sẽ không chắn đôi mắt, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Chính là, thấy thế nào, như thế nào xấu. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền minh bạch nhóm người này vẫn luôn không hỏa là chuyện như thế. Nào, nàng trầm mặc sau một lúc, lại thấy cái một thân màu trắng áo quần ngắn, tóc chát lưu sạch sẽ, tựa như con thỏ dường như thân ảnh xoát một chút cũng đi theo phía trước người nhảy đi lên. Trong tay cầm một phen kiếm, kia chạy kêu một cái mau a, người nói người nọ có phải hay không bệnh tâm thần a? Hoa Vinh Nguyệt người bên cạnh nói, bên cạnh người đều xuyên hắc y phục, liền hắn, hơn phân nửa đêm xuyên cái màu trắng giả hành y. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc 2 giây, yên lặng mà quay đầu nói, đúng vậy, chương 139 cấp idol thượng đệ nhất môn khóa tân xuyên màu trắng giả hành y chính là vị. Nào đại ca đâu, nếu Hoa Vinh Nguyệt từ bóng dáng không có nhìn lầm nói. Đối phương đúng là trước đó vài ngày bị nàng ký thác kỳ vọng cao học kiếm thiếu niên, chính là cái kia vâng chịu hoa thuyền nhất quán thẩm mỹ, phá lệ thích tiểu hoa quần áo cái kia thiếu niên. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy không vừa mắt, mạnh mẽ làm hắn xuyên bạch y phục. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mới ý thức được chính mình sai lầm, nàng chưa nói đối phương hẳn là xuyên cái dạng gì bạch y phục. Cũng không nói với hắn quá nếu xuyên bạch y phục liền phải bảo trì bức cách. Cho nên đối phương giống cái nhị ngốc tử giống nhau ăn mặc màu trắng giả hành y ở trên bầu trời. Xuyên qua là nàng sai. Nàng có tội, vào lúc ban đêm làm gà bay chó sủa. Hoa Vinh Nguyệt cũng là vừa đến nơi đây ngày đầu tiên. Phong trần mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm tình phản ứng này mấy cái đầu óc không tốt lắm xử người. Nhìn dưới ánh trăng chạy vội vui sướng thân ảnh, nàng lãnh khốc kéo lên bức màn liền ngủ, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt trong lúc ngủ mơ đều là nguyền rủa. Ngày mai nhất định phải đánh bẹp bọn họ, nhất định phải đánh bẹp bọn họ, đánh bẹp bẹp bẹp bẹp. Này xác thật cũng coi như là Hoa Vinh Nguyệt suy xét không chu toàn đi. Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước quang suy xét sản nghiệp như thế nào chuyển hình. Tự nhận là tùy tùy tiện tiện bồi dưỡng ra tới một cái idol cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhưng lại đã quên thời buổi này các hiệp khách một cái so một cái sống thô bạo. Sống thành bình thường kim dung đại hiệp phạm cũng chưa mấy cái. Liền càng đừng nói cổ long loại này giải hoa giải một đường. Ngày hôm sau Hoa Vinh Nguyệt một bên cùng Lục Phiến Môn ở chỗ này người liên hệ, một bên âm thầm cùng Hoa Thuyền thượng người liên hệ, quyết định phải hào hào giáo dục bọn họ một đốn, làm cho bọn họ minh bạch lão tổ tông đồ vật là không thể ném. Dịch Linh Lung từ khi Hoa Vinh Nguyệt tới rồi nơi này lúc sau liền vẫn luôn trở nên thực an tĩnh. Nói không nên lời an tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật biết nàng hẳn là chỉ là một cái u hồn. Liền thường nhân theo như lời quỷ. Từ Dịch Linh Lung cũng không thể khống chế cái này nguyên bản liền thuộc về thân thể của nàng. Chuyện này liền có thể nhìn ra được tới. Nàng hiện tại trạng thái nghiêm khắc tới nói hẳn là gọi là quỷ thượng thân. Hết chương.